Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1466, chia tay. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu Peter đột nhiên cảm giác được mình rất lo lắng. Nếu là bạn mình Johnny hỏi ra cái đó vấn đề lúng túng. Cái này sẽ để cho tất cả mọi người đều cảm thấy lúng túng. Vì vậy lo lắng nhìn Johnny nói. Ta biết ngươi muốn hỏi gì, nhưng là, ta đề nghị ngươi không nên hỏi tốt. Hơn nữa ngươi biết lúc này để cho mọi người, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta muốn hỏi gì. Johnny quay đầu nhìn Peter, âm mưu được như ý cười một tiếng. Ta là muốn hỏi tiểu thư Sophia, ngươi biết ta là ai chăng? Còn có cái nhà này già nhất người đàn ông kia là ai? Sophia liền cười nói, ta dĩ nhiên biết. Ngài là Hollywood nổi tiếng ngôi sao điện ảnh Johnny Depp. Ta thích vô cùng ngài hải tặc nhân vật. Xuất thần nhập hóa. Thật để cho người đặc biệt khó mà quên trong lòng. Mỗi một bộ ta cũng biết xem. Còn như ngài bên cạnh vị kia. Ta cũng biết. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Hollywood nhất cái có giá trị đạo diễn Peter Jackson. Chúa tể những chiếc nhẫn hàng loạt cùng The Hobbit hàng loạt. Còn có đạo diễn chân phàm hai bộ phim. Thật. Không có ai so hắn càng sẽ kiếm tiền. James Cameron cũng không so bằng hắn. Ta rất thích tác phẩm của hắn. Tràn đầy ma huyễn trí tưởng tượng. Được rồi, bây giờ không cần giới thiệu ta. Trần Phàm nhún vai. Ta có thể không so được hai người bọn họ cái. Không quá ta trưng cất rượu so bọn họ lợi hại. Hơn nữa còn sẽ biến ma thuật. Vừa nói Trần Phàm bỗng nhiên hai tay giương ra. Sau đó hắn hai bàn tay bây giờ liền xuất hiện một chai HCD rượu vang. Sau đó ở trên bàn uống trà nhỏ làm một cái chợt ra tay thế. Vạch qua địa phương liền xuất hiện năm một ly rượu tử. Hắn nhẹ nhàng vỗ một cái bình rượu. Mềm nút gỗ liền mở ra. Trần Phàm liền cho mỗi một ly rót thêm rượu. Oa nha thật là xem thế là đủ rồi. Bec Trăng Novare giật mình nhìn Trần Phàm. Sau đó nhìn hắn một cái trước người sau lưng, từ trên xuống dưới, nhìn như Trần Phàm toàn thân đều giống như không có thể trang bị những thứ này đạo cụ à. Rất không có phong độ bập một chút miệng, không tưởng tượng nổi, ảo thuật gia vĩ đại nhất, thật là danh phù kỳ thật. Ha ha, đừng thần kỳ như vậy. Uống rượu, Trần Phàm bưng lên ly rượu, đưa cho Bec Trăng Novare một ly, sau đó bưng lên. Đưa cho Sophia một ly. Thử một chút xem. Cùng Bordeaux rượu vang có cái gì bất đồng. Ta muốn nghe một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến. Vừa nói hắn liếc một chút Peter cùng Johnny. Một cái. Hai người cũng đối với Trần Phàm khinh bỉ không thấy. Sau đó bưng lên mình một ly rượu. Tự mình uống. Trần Phàm bưng mình một ly rượu. Tựa vào trên ghế salon. Nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn Sophia, rất hiển nhiên, nơi này cái gọi là chuyên gia nên chỉ có Sophia một người. Một da xanh ở Bordeaux tử trang cô gái. Cho dù là lại không thích rượu, cũng biết trở thành ưu tú nhất thưởng thức rượu chuyên gia. Sophia nếm một cái, sau đó gật gật đầu nói. Rất tốt, ta uống qua, đã từng uống qua, phải biết, ngài HCD nhưng mà chúng ta tử trang nhất là kẻ địch cường đại. Cho nên chúng ta cũng biết đi tìm hiểu đối thủ của mình. Như vậy mới có thể chế định ra cạnh tranh sách lược. Rất tốt rượu, có thể nói. So chúng ta tử trang phải tốt hơn nhiều. Bán ra như vậy cao giá cả. Đây là đáng giá. Ngài là cái để cho người kính nể trưng cất rượu đại sư. Chính là như vậy sao? Trần Phàm bưng ly rượu nhìn Sophia. Thật ra thì, ta một mực ở tìm một cái hợp tác đối tượng. Bordeaux vườn nho, cộng thêm ta cất tạo công nghệ. Ta muốn nhất định sẽ mở ra nước Pháp rượu vang thị trường. Hơn nữa ngươi nhất định biết, cái này thị trường là bao lớn. Vừa nói hắn còn hướng về phía Sophia giơ một chút ly. Sophia liền cười một tiếng nói. Dĩ nhiên, thành tựu lễ phép, trước mặt lời nói cũng là vì tâng bốc. Nếu như ta phải nói một ít nói thật, đó chính là còn có một chút điểm khác biệt. Cái này lấm tấm khác biệt không phải không thể nói. Cũng không trở ngại khẩu vị. Nhưng là luôn là chẳng phải hoàn mỹ. giống như là có thiếu sót đẹp mới là để cho người lo nghĩ mỗi một dạng. Trần Phàm liền cười lớn, tỏ ý Sophia nói tiếp. Sophia nhìn xem Trần Phàm, sau đó thử thăm dò nói. Nhưng là, rượu vang mà nói, nếu như là hoàn mỹ, vậy mới là tốt nhất. Giống như là mối tình đầu. Thường thường mối tình đầu là mang thiếu sót tốt đẹp, cho nên người cả đời cũng biết nhớ, nhận là tốt nhất. Nhưng là nếu như mối tình đầu cuối cùng trở thành hôn nhân của ngươi, ngươi mới có thể cảm giác được, nguyên lai hoàn mỹ mới là ngươi cuối cùng theo đuổi đồ. Vì cái này hoàn mỹ, cho nên, mỗi người đều biết không tự chủ được đi tiêu phí giá lớn nhất. Ngươi nói rất đúng, ta thích ngươi tỉ dụ. Trần Phàm gật đầu một cái, xem ra ngươi đối với rượu vang biết rất đặc biệt, không quá ta thích, ta nghĩ. Ta đối với lần này bóc đô cuộc hành trình, cũng có chút động lòng. Sophia cũng cười lên, nói mong đợi nhất, ta mới là mong đợi nhất người kia. Bỏ mặc như thế nào, người cũng sẽ là ta nhất là cảm kích người kia. Không chỉ là nho, cũng sẽ mang ta đối với ngươi cảm kích. Nàng vừa nói, sau đó liền đứng lên. Ta nghĩ ngươi nhất định tìm được phương án. Cái gì phương án? Trần Phàm sững sốt một chút. Sophia liền hướng về phía Trần Phàm nháy mắt một cái. Ta phải đi, ngày mai lúc nào tới đón ngài? Chúng ta có xe, vừa vặn chúng ta 4 người, có thể cùng đi Bordeaux. Mình lái xe đi, 6 giờ sẽ đến, toàn bộ hành trình ước chừng 580 nhiều cây số. Người có thể lãnh hội được bất đồng nước Pháp phong cảnh. Và nước Mỹ có rất nhiều chỗ bất đồng. Âu Châu phong cảnh là một cái khác dáng vẻ. Tin tưởng ngươi sẽ thích. 4 người. Johnny sững sốt một chút. Sau đó liền cười nói. Là ta số học không tốt lắm sao? Hoặc là nơi này người nào cần lưu lại? Ta hy vọng không phải ta. Ta muốn đi Bordeaux thưởng thức rượu vang. Suy nghĩ một chút liền đủ để cho người chìm đắm. Vừa nói hắn giang tay ra. Hướng về phía Sophia nói. Nói cho ta, cô nương, nhất định không phải ta. Phải không? Sophia liền cười, chỉ bên người Bertrand Novare nói. Không, không phải ngươi, mà là Bertrand. Hắn cần ở Paris, hắn công tác ở chỗ này. Hơn nữa, cha ta thấy hắn liền muốn cầm súng đi ra. Cho nên, hắn căn bản là ở chỗ đó không sống được. Sophia cười rất vui vẻ, còn hướng về phía Bertrand nháy nháy mắt. Là như vậy, nói thật ra. Mỗi lần đi nơi đó, ta cũng cảm giác được mình là ở bãi biển Omaha cướp bãi lên bờ. Tùy thời đều có thể sẽ bị đạn bắn trúng. Bertrand cũng là một tương đối sáng sủa người. Hắn nhún vai, cho nên, ta quyết định đang xác định không gặp nguy hiểm sau đó ta mới hắn đi đâu. Như vậy, như thế nào mới tính là không gặp nguy hiểm? Trần Phàm cười hỏi một câu. Bertrand Novare không kiềm được xoa bóp một cái lỗ mũi. Sau đó ho khan hai tiếng nói. Là như vậy. Jacob tiên sinh để cho ta học trưng cất rượu. Học cụng rượu. Sau đó đáp ứng thừa kế rượu của hắn chăng sau đó. Mới có thể cho phép ta cùng Sophia cùng đi. Nói thật ra. Khả năng này chính là ta cùng hắn vấn đề ở chỗ. Bất quá. Ta sẽ cùng Sophia cùng nhau giải quyết. Sophia cùng Bertrand Novare cũng đi tới cửa, chuẩn bị cáo từ trở về. Lúc này Trần Phàm đột nhiên hỏi. Này, Sophia, mới vừa rồi ngươi nói ta đã chuẩn bị xong. Đây là ý gì? Hắn nhìn xem Sophia, trên mặt nàng vẫn luôn mang mỉm cười nhàn nhạt. Hơn nữa hướng về phía Trần Phàm còn nháy mắt một cái. Chính là ngươi nhất định tìm được biện pháp ứng đối. Đem vậy ngươi HCD khẩu vị trở nên hoàn mỹ đứng lên. Cho nên ngươi ở sẽ như thế có lý chẳng sợ đi Bordeaux tìm hợp tác. Nơi đó có lớn rất nhiều tửu trang. Nếu như ngươi là hoàn mỹ không sứt mẻ. Như vậy bọn họ đầu hàng cơ hội liền lớn rất nhiều. Ngươi phần thắng liền lớn rất nhiều. Sophia cười nói. Là thế này phải không? Trần Phàm cũng không khỏi cười lên. Hướng về phía nàng giơ ngón tay cái lên. Người rất thông minh. Rất cũng thích hợp thừa kế cha ngươi tửu trang. Nặc miếng ngói lôi tiên sinh. Nếu như ngươi không đi cùng Sophia kinh doanh tửu trang, liền quá lãng phí nàng ở phương diện này tài hoa. Vừa nói hướng về phía hai người gật đầu một cái. Gặp lại, Sophia, ngày mai gặp, ngày mai gặp, tiên sinh Chân. Sophia hướng về phía Chân Phàm lại nháy mắt một cái. Lúc này mới kéo Bec Trăng Novare cánh tay ra cửa. Rất hiển nhiên, nàng tâm tình vô cùng khoái trá. Lúc đi, thậm chí cũng vung vẫy một chút tóc. Cái này làm cho Bec Trăng Novare rất là giật mình. Người rất ít như vậy. Ta là nói, người như vậy rất mê người. Phải không? Sophia hướng về phía Bec Trăng Novare cười một tiếng. Có lẽ chính là như vậy đi. Lần nữa, sống lại một lần. Cảm giác chính là không giống nhau. Đối với rất nhiều sự việc cũng nhìn tương đối thấu triệt. Giống như mới vừa rồi. Ta chợt phát hiện ta đối với rượu vang thật ra thì cũng không phải là như vậy ghét. Hơn nữa, từ nội tâm bên trong còn có một loại đặc biệt để ý cảm giác. Đây chính là bất đồng đi. Bec Trăng, ta muốn nói cho ngươi một chuyện. Một món chuyện gì đi đâu cái? Bec Trăng Novare cười một tiếng. Nên không phải bởi vì là không để cho ta đi Bordeaux mà trong lòng cảm thấy áy náy chứ? Người biết, ta mới vừa rồi là ngươi nói dối. Người biết cha người rất muốn chúng ta chung một chỗ. Nhưng là ngươi tại sao phải nói như vậy đâu? Bởi vì là mới tinh cảm giác. Bec Trăng, ta bây giờ xem cái thế giới này. Cùng trước kia có rất lớn bất đồng. Đúng vậy, cái thế giới này, có quá nhiều để cho ta theo đuổi đồ. Tiên sinh Chân nói đúng. Ta hẳn đi thừa kế cha ta trang viên rượu vang. Ta muốn đây là ta trong cuộc đời đã định trước đồ. Không có cách nào đi thay đổi. Được rồi, đây là mới tinh ngươi. Nhưng là cùng ta có đi hay không nhà ngươi có quan hệ thế nào đâu. Bec Trăng Novare nhìn Sophia liền lắc đầu vừa nói. Thật xin lỗi. Ta không phải là muốn tìm căn nguyên tố nguyên. Ta chỉ là muốn hiểu rõ. Ta tại sao không thể đi theo ngươi cùng đi. Đây là lần đầu tiên. Cũng sẽ là một lần duy nhất sao? Không. Bec Trăng. Ngươi là người tốt. Đây là lần đầu tiên. Cũng sẽ là một lần cuối cùng. Chúng ta chia tay đi. Sophia sâu đậm hít hai cái khí. Điều chỉnh mình một chút tâm tính. Sau đó rất trịnh trọng hướng về phía Bec Trăng Novare nói. Chỉ có chúng ta chia tay. Cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Chia tay. Oh, trời ạ. Ngươi ngày hôm nay làm sao rồi? Ngươi đang suy nghĩ gì? Bec Trăng Novare chợt lấy làm kinh hãi. Sau đó trừng mắt to nhìn Sophia. Ngươi nói sai rồi chứ? Chia tay. Thượng đế. Ngươi nhất định là nói đùa đúng không? Cái này. Điều này sao có thể? Chúng ta mới vừa trải qua một trận sinh tử. Chấm ngoặc kép. Sao Dung Kiều? Xem hình sự kiện bãi biển Omaha http medidiad.publiccnet-chéo-p-gạch-chéo-kvnf-gạch-chéo-fil-es-gạch-chéo-style-es-gạch-chéo-publiccnet-chéo-2014-06-gạch-chéo-s-a-s-gạch-dưới-2000-1016-1a-gạch-dưới-sa.jpg sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/di-nối-nan-gạch-nối-tan-gạch-nối-tan-gạch-nối-nong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.